Khách quan, rượu Trúc Thanh của quán chúng tôi chính là rượu ngon ngàn đời, nổi tiếng trong cửu quận. Sao không đi vào thưởng thức một lần đi? Hôm nay mở hữu rượu mới, ông chủ có lợi, nếu có thể uống 10 hũ nhỏ không say, hết thảy tiền rượu hoàn toàn miễn phí. Cơ hội này khó gặp, nếu ta là ngài nhất định vào nếm thử rồi. Người tiếp khách này ánh mắt thật là tốt. Tuy gã chưa nhìn ra sự phi phạm của Vương Lâm, nhưng cũng nhận được Thập Tam và Hổ Bào ở phía sau không đơn giản. Thân phận của hai người này hiển nhiên là nhất lưu thị vệ, bởi vậy có thể thấy được người đứng trước tất nhiên là người có thân phận. Vương Lâm thấy người tiếp khách này ăn nói thú vị, khẽ mỉm cười, nói. Vậy liền nếm thử xem, rượu Trúc Thanh lâu này xem có gì kỳ lạ. Nói xong hắn đi vào trong quán rượu, Thập Tam và Hổ Bào lập tức vào theo. Hết tập 113 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.